Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2104, chương 2131, cứu thiên hạ vô kỷ. Ho khan một cái, ta lão nhân gia không nói, còn không phải là bởi vì ta lão nhân gia cho là bản thân một người có thể giải quyết chứ sao, lộp bộp nột, bây giờ cho ngươi đi, không là một chuyện sao? Nhanh chóng đi, khác lãng phí thời gian, nếu không thật muốn chết sạch. Tội ác ma khu có chút tiểu lúng túng vừa nói, bất quá hắn đối với cái này sự kiện cũng không phải là đặc biệt để ý. Lớn tuổi thực ra nếu như da mặt dày lên đến cũng là rất kinh người, huống chi ở từ nơi sâu xa Trường Không Vô Kỵ có thể cảm giác tội ác ma khu đối với thái độ mình đã hoàn toàn bất đồng rồi. Cái này cùng dĩ vãng cái loại này miệt thị không quan tâm xảy ra tuyệt đối khác nhau, ngược lại là tương đối quan tâm, tựa hồ thật muốn đem mình trở thành hắn truyền nhân đồ đệ. Ta đi, này làm thứ quỷ gì? Trước mắt những ý nghĩ này cũng trước không cần phải đi nhắc. Trường Không Vô Kỵ quan tâm nhất hay lại là như thế nào cởi ra Giang Vưu Khả vấn đề, cứu nơi này người sở hữu. Hồn nhiên không do dự, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Thực ra chính hắn không gian năng lực, coi như là thần lực cộng lại, cũng căn bản không đủ để tự nhiên rong ruổi ở chỗ này. Chớ nói chi là chống cự lực lượng hủy diệt rồi. Nhưng là bất đồng là, tội ác ma khu vẫn ở bên cạnh hắn. Vị này lão tổ tông, đặc biệt có thể chống cự những thứ này, tuyệt đối sẽ không để cho Trường Không Vô Kỵ có sự tình. Nó tiểu tiểu thân thể ở phía trước, lợi dụng dẫn dắt tính lực lượng, lôi kéo Trường Không Vô Kỵ đi, liền có thể dễ dàng tránh rất nhiều công kích. Ở vô tận lại có hạn trong không gian, cấp tốc qua lại, không ngừng đến gần phương xa Giang Vưu Khả. Giáo hoàng, ngươi đáng ghét a, đáng chết, ngươi một cái đáng chết ra hỏa, hố giết chúng ta. Rất nhiều người vẫn còn ở mắng, bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Nói thật, lúc này đã chết rất nhiều người rồi. Này căn bản là một món chân chính tai nạn sự tình. Phải biết lúc này có thể tiến vào bên trong cũng đều là cao thủ. Chết bất kỳ một cái nào cũng đối với một ít thế lực mà nói, thương vong thảm trọng. Thực ra, ngoại trừ mấy người này trở ra, còn có mấy người là Trường Không Vô Kỵ lo lắng nhất. Kia 6 cái có thể tiến vào bên trong hài tử, trong này có thể bao gồm Dimia, còn có cái kia tiểu mập mạp đây. Bất quá tiến vào không gian sau đó, hắn thấy rõ ràng, bởi vì mấy hài tử này khoảng cách giáo hoàng thực ra gần đây nguyên nhân, lúc này chúng thập một chút sự tình cũng không có, như thế liền yên tâm. Về phần giáo hoàng đại nhân, chính là chắp hai tay ở trước ngực, không dừng được sám hối đạo, là ta sai, ta tội quá, ai, ta thật không hẳn mang nàng đi vào, ta cũng không biết sẽ là như thế trạng thái, ta nên như thế nào cứu người. Lucifer đại thần, tại sao không cho mượn cho ta có thể thay đổi đến hết thảy thần lực a? Oa, giáo hoàng tự trách thời điểm, lại vừa là một cái lão huyết phun ra ngoài rồi rất xa đi. Nó trạng thái cực kỳ kém, kém đến nổi rồi mức nhất định, sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, do vu cấm thuật bị cắt đứt nguyên nhân, thực ra càng làm cho thương thế hắn càng thêm thương. Lúc này hắn nhắc tới đã không có bao nhiêu lực lượng, có thể bảo vệ mấy người hài tử môn đã là cực hạn. Trường Không Vô Kỵ đang đến gần Giang Vưu Khả thời điểm, vừa vặn đi ngang qua giáo hoàng bên người. Hắn không mở miệng không được nói, giáo hoàng đại nhân, đây không phải là ngươi sai, mặc dù ngươi là tiến cử nhân, nhưng là cơ thể nội ma đạo như thế cường đại, chỉ sợ các ngươi cũng không biết, càng không biết sẽ ở hôm nay mở ra, không cần quá mức tự trách, ta, cái này thì giúp ngươi áp chế hết thảy các thứ này tai họa. Vô Kỵ, Vô Kỵ a, giúp ta. nhất định phải trợ giúp chúng ta, không thể chết lại đi xuống. Đây đối với toàn bộ đại lục mà nói, đều là kiếp nạn a. Giáo hoàng nghe được Trường Không Vô Kỵ có biện pháp, hưng phấn không được, thậm chí tại chỗ, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ dập đầu lại đi xuống. Khao khát không ngừng, Trường Không Vô Kỵ không có để ý quá nhiều. Giáo hoàng làm thế nào, hắn đều tạm thời không cần để ý tới. Thân hình chuyển một cái giữa, hắn trực tiếp tung bay ra chỗ này, đi theo tội ác ma khu đồng thời. Ở rất trong thời gian ngắn, đi tới Giang Vưu Khả gần bên rồi. Giang Vưu Khả, thực ra một mực chú ý những thứ này đâu rồi. Chờ đến tội ác ma khu đến thời điểm, nàng rất là ghét bỏ chuyển tay một cái, lần nữa nổi giận mắng. Rác dưới, không nên tới gần ta. Ta đã với ngươi không phải là người chung đường. Tà ác hủy diệt, tại sao có thể có loại người như ngươi tồn tại? Ma đạo mới là suốt đời, hiểu không? Tội ác mới là chân ngã. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, Giang Vưu Khả qua tay đó là một trường mãnh đẩy ra ngoài, một cổ sức mạnh cường hãn lần nữa cần phải cuốn. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Trường Không Vô Kỵ bị tội ác ma khu trực tiếp cho quăng ra, coi thành tương tự với bia đỡ đạn như thế tồn tại chắn trước người mình. Tựa hồ phải thay thế hắn chịu đựng hết thảy các thứ này. Mẹ nhà nó, tội ác ma khô, ngươi đang ở đây làm gì? Ngươi không phải nói, ta có thể được không? Này công kích ta nên như thế nào kháng? Còn chưa phải là bị đánh đi ra ngoài. Còn không biết có thể chết hay không đây. Trường Không Vô Kỵ rất lúng túng vừa nói. Như thế lực lượng, trừ phi mình với Tô Cửu Nhi vừa người. Nếu không đừng có mơ a. Đương nhiên, hắn lo lắng là dư thừa. Tội ác ma khu nếu nói có thể, vậy thì không phải là làm bậy. Chỉ thấy hắn sau lưng Trường Không Vô Kỵ, nhanh chóng đẩy ra một cái dấu tay đến. Mà liên quan tới cái này dấu tay lực lượng cùng tác dụng, đó là giống như ban đầu như thế. Là hắn chuyên trúc thần chi dấu ấn, là dùng để với ngoài ra hai cái câu thông cầu. Cự tuyệt, lăn xa một chút, Giang Vưu Khả lạnh lùng đáp lại, căn bản sẽ không tiếp nhận những thứ này, nhưng là tội ác ma khu ở nơi này thần ấn bên trong, còn gia nhập một chút đồ vật, trong này là một loại câu hồn lực lượng, lấy một loại thập phần quỷ dị phương thức, trong nháy mắt tiến vào thân thể đối phương bên trong, theo sát, tội ác ma khu lớn tiếng gầm một tiếng đạo. Giang Vưu Khả, ngươi còn không tỉnh lại sao? Ngươi xem người này là ai? Là cứu tính mạng ngươi nhân, là ngươi thích nhất nhân. Nghe lời, tỉnh dậy đi. À, Vô Kỵ ca ca. Giang Vưu Khả vô tình ánh mắt ở chạm được Trường Không Vô Kỵ thời điểm, đột nhiên xảy ra một loại dị biến, một cổ đặc thù tình cảm ở trong nội tâm nàng bộc phát. Giờ khắc này, nàng có một loại người nhà yêu, tình nhân yêu, ở đồng thời bùng nổ, tiếp thiên liền địa sát khí, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sâu hơn tới, nàng thân hình chuyển một cái, trực tiếp lấy siêu nhiên tốc độ, vượt qua chính mình lực lượng, chắn trước người Trường Không Vô Kỵ, phía sau một đôi ma đạo cánh, càng là dùng sức một cái xúi dục. Toàn bộ đánh tới hủy diệt, đều bị nàng tùy tiện thu vào trong cơ thể đi. Có chút vừa cúi đầu, nàng lại nhu thuận muốn giúp vào Trường Không Vô Kỵ trong ngực đi. Thấy tình cảnh này, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên ôm thân thể nàng đạo. Ngươi, quả nhiên vẫn là hài tử kia, cái kia dễ thương hiền lành hài tử a. Cáp, ngươi quả nhiên có thể đánh thức nàng. Bởi vì vô luận kiếp trước hay là kiếp này, ngươi đều là nàng nam nhân, lại phối hợp thêm ta chiêu hồn đại pháp, kia một cổ núp ở trong thân thể nàng tà ác, cuối cùng bị trấn áp xuống. Tội ác ma khu rất là hài lòng nói, cũng biểu minh Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả cái này tiểu nha đầu quan hệ thân mật có nhiều khẩn yếu rồi. Giang Vưu Khả ngoan ngoãn, mau đưa những lực lượng này, tất cả đều nhận lấy đi. Trường Không Vô Kỵ lúc mấu chốt phân phó nói, đây mới là trọng điểm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.